cảnh để yêu thầm, chương 9, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc để Lâm Duệ Hàm dựa theo mình nói mà làm trước quen thuộc Ấn Huyền cùng nắm vĩ. Còn cậu trở về phía Thẩm Tùng An bên kia, cậu vừa đến gần, liền nghe Thẩm Tùng An nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi dọa đến cậu sao? Xin lỗi, một tiếng xin lỗi cùng tiếng xin lỗi trước ngữ khí mang theo rất nhỏ bất đồng. Chiêm Ngọc lại nghe ra, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy anh cũng nhìn mình, trong đôi mắt hình dáng rất đẹp, xác thật chứa đầy xin lỗi, người mới học trong quá trình học xuất hiện sai lầm thực phổ biến. Chiêm Ngọc thấy bộ dạng anh tựa hồ thực để ý, an ủi nói. Không sao, Thẩm ca không cần để ý, Thẩm Tùng An so với cậu lớn hơn một chút. Sau khi giới thiệu, cậu cũng theo Lâm Duệ Hàm kêu đối phương là Thẩm ca. Một đoạn thời gian kế tiếp muốn ở chung, nếu vẫn luôn kêu Thẩm ảnh đế hoặc là Thẩm tiên sinh thì có vẻ quá mức xa lạ. Theo ngón tay của tôi, Chiêm Ngọc đứng trước mặt Thẩm Tùng An, một lần nữa làm mẫu cho anh, sau đó vươn ngón trỏ, ý bảo anh đi theo tiết tấu của mình. Thẩm Tùng An đặt vĩ ở huyền, theo ngón tay Chiêm Ngọc hoạt động chậm rãi hướng lên trên đẩy. Tiếng đàn theo động tác của anh đi ra, âm phù thong thả trầm ổn, tuy rằng vẫn hiện ngây ngô, lại không chói tai giống vừa rồi. Đúng, làm lại, Chiêm Ngọc dùng ngón tay đảm nhận chỉ huy, dẫn đường tiết tấu của Thẩm Tùng An. Chú ý tới anh ở thời điểm kéo vĩ trên dưới trong lúc lơ đãng sẽ trở nên uốn lượn. Ngón tay đang chỉ huy dừng lại, nhẹ chạm vĩ của anh, nhắc nhở nói, kéo thẳng vĩ, dưới động tác của cậu, tay Thẩm Tùng An cũng tạm dừng, tiếng đàn theo đó cũng kết thúc. Chiêm Ngọc thấy thế, trực tiếp duỗi tay qua cầm cổ tay của anh, ở thời điểm tay cậu cầm lên, tay Thẩm Tùng An siết chặt vĩ, có chút cứng đờ không rõ ràng. Chiêm Ngọc chỉ cho rằng anh lần đầu tiên học đàn violon không quen. Dùng lực điều chỉnh cổ tay của anh một chút, ổn định vĩ có chút lệch của anh. Nói, như vậy, nói xong buông lỏng tay. Ý bảo Thẩm Tùng An thử lại. Không ngờ Thẩm Tùng An không có động, mà nhìn tay mình, biểu tình khó lường, làm người khó phân biệt. Làm sao vậy? Chiêm Ngọc khó hiểu hỏi. Không có gì, Thẩm Tùng An thu tầm mắt. Vĩ vẫn duy trì góc độ Chiêm Ngọc vừa điều chỉnh, một lần nữa hoạt động, Chiêm Ngọc xem anh lĩnh hội, tán thưởng gật gật đầu. Lúc này, Lâm Duệ Hàm gọi cậu một tiếng, Tiểu Ngọc, em học được Ấn Huyền. Chiêm Ngọc đi đến chỗ Lâm Duệ Hàm, động tác của Thẩm Tùng An lại ngừng lại, ánh mắt dừng ở cổ tay nắm vĩ. Chính xác nói, là nơi Chiêm Ngọc vừa cầm, nơi đó ẩn ẩn còn có độ ấm của Chiêm Ngọc. Ấm áp, tinh tế, lay động tiếng lòng, cách đó không xa Trương Kỳ chú ý tới một màn này. Thấy anh nhìn chằm chằm tay mình bất động, trong lòng ai ra một tiếng, thầm mắng mình thế nhưng quên mất không nói chuyện quan trọng như vậy cho Chiêm Ngọc. Thật quá không hợp cách, ở thời điểm mỗi một lần Chiêm Ngọc đụng tới Thẩm Tùng An. Cậu ta đều nhìn thấy tầm mắt Thẩm Tùng An dừng lại hồi lâu ở nơi Chiêm Ngọc chạm qua. Trong lòng ai kêu lớn, vì thế, thừa dịp nghỉ ngơi, thời điểm Thẩm Tùng An đi toilet, cậu ta lặng lẽ lôi kéo Chiêm Ngọc đi một bên, nói, Chiêm lão sư, có chuyện quên cùng cậu nói một tiếng, Thẩm ca có chút ở sạch rất nhỏ, hừ, Chiêm Ngọc không rõ cậu ta sao lại nói cái này, chính là, Trương Kỳ dùng một tay mình cầm tay còn lại, thấp giọng nói, anh ấy không quá thích người khác tùy ý chạm vào mình. Không quen, Chiêm Ngọc nghe vậy, thực mau liền minh bạch cậu ta có ý tứ gì, cũng nhớ lúc trước xem Phượng Minh Sơn, mẹ từng nói một ít về Thẩm Tùng An, trong đó còn có Thẩm Tùng An có thói ở sạch, khó trách thời điểm mình cầm tay anh giống như cứng đờ, đại khái không thích, lại không ném mặt mũi của cậu được, Chiêm Ngọc nghĩ thầm, Thẩm ca thật là người tốt, Trương Kỳ thấy cậu không nói lời nào. Cho rằng cậu đối yêu cầu này có điều bất mãn, lại giải thích một chút, Chiêm lão sư, yêu cầu này có chút làm khó người khác, thật không phải, vẫn hy vọng cậu có thể thông cảm. Không sao, tôi quá đường đột, tôi sẽ chú ý, Chiêm Ngọc cười nói, cậu tôn trọng thói quen của mỗi người, nhưng dưới tình huống này khả năng không tránh khỏi. cũng hy vọng các cậu thông cảm. Trương Kỳ thấy cậu có thể hiểu, không có không hài lòng. Hảo cảm tăng vọt, nói, tôi hiểu, cảm ơn cậu, Chiêm lão sư, không cần khách khí. Chiêm Ngọc nói, cũng có chút tò mò. Thói quen này của Thẩm ca, ở thời điểm đóng phim làm sao bây giờ? Làm diễn viên, thời điểm đóng phim khẳng định muốn cùng những người khác có tiếp xúc tư chi. Đây là chỗ lợi hại của Thẩm ca. Mặt Trương Kỳ lộ vẻ kính nể nói. Chiêm lão sư cậu không biết. Thẩm ca tại phương diện đạo đức nghề nghiệp quả thực là ở đội quân danh dự. Một khi anh ấy tiến vào trạng thái đóng phim, liền sẽ khắc phục bất luận khó khăn gì. Thói ở sạch gì đó căn bản không liên quan. Lúc trước vì chụp tốt một cảnh, anh ấy lăn lộn ở vũng bùn hơn 10 lần. Mũi cùng tai đều có không ít nước bùn. Chiêm Ngọc tưởng tượng hình ảnh kia, lại liên tưởng đến Phượng Minh Sơn Thẩm Tùng An ở sa mạc bị người bao vây diệt trừ. Đánh nhau xong cả người dính đầy cát, nhịn không được cảm thán. Lợi hại, đó là, Trương Kỳ dùng sức gật đầu, nghĩ thầm hôm nay vì ông chủ buôn bán một ngày đâu. Lúc này, Thẩm Tùng An từ toilet vừa lúc trở lại, Chiêm Ngọc liền cho anh ánh mắt bội phục, Thẩm Tùng An không thể hiểu được. Lâm Duệ Hàm xem bọn họ lẩm nhẩm nói nửa ngày. Nhắc nhở, hai người không uống chút trà sao? Nhiều điểm tâm như vậy đổ thật lãng phí. Vừa rồi thời điểm bọn họ luyện đàn, Trương Kỳ kêu không ít cơm hộp điểm tâm cùng bánh kem lại đây. Đặt trên bàn, ăn điểm tâm, ba người lại tiếp tục học. Chiêm Ngọc dạy Thẩm Tùng An đổi huyền. Ở thời điểm động tác Thẩm Tùng An đổi huyền xuất hiện sai lầm. Theo bản năng duỗi tay qua muốn giúp anh điều chỉnh, nhớ tới lời Trương Kỳ nói lại thu trở về, dùng vĩ trong tay nhẹ nhàng chạm một chút vào tay anh cùng với thân đàn. Nhắc nhở anh, song song, người mới học đàn violon ở thời điểm kéo đàn, thường xuyên sẽ phạm một sai lầm, chính là lôi kéo, sẽ lơ là góc độ cầm đàn, không thể bảo trì song song, mà Thẩm Tùng An cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên vì sao phòng đàn sẽ trang bị gương. Như vậy sẽ có lợi cho việc phát hiện sai lầm sửa lại kịp thời. Động tác tay Chiêm Ngọc ra rồi thu hồi tuy rằng không lớn. Nhưng khoảng cách hai người gần, Thẩm Tùng An vẫn chú ý tới. Loại động tác có thể nói là bảo trì khoảng cách làm trong lòng Thẩm Tùng An trầm xuống. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng phía trước không phải như thế. Không chỉ có như thế, anh phát hiện ở thời điểm Chiêm Ngọc qua chỉ đạo Lâm Duệ Hàm. Hoàn toàn không có hành động như vậy, Chiêm Ngọc thực tự nhiên mà dùng tay giúp Lâm Duệ Hàm điều chỉnh bả vai. Tay, nơi cầm đàn, không có bất luận ý tứ thị hiềm nào. Nói cách khác hành động như vậy, là nhằm vào mình, ý thức được vấn đề này. Hứng thú của Thẩm Tùng An đối đàn violon đột nhiên có chút dã rời. Tuy rằng ngay từ đầu nhìn thấy Chiêm Ngọc tay cầm tay dạy dỗ Lâm Duệ Hàm, làm trong lòng anh không sảng khoái, thậm chí còn có chút ghen ghét, nhưng thời điểm lần đầu tiên Chiêm Ngọc nắm tay anh điều chỉnh vĩ, anh thật sự không chú ý vĩ của mình có vấn đề. Đều không phải cố ý, anh biết Chiêm Ngọc có bạn trai, cho nên không thông qua thủ đoạn xấu để gia tăng cơ hội hai người tiếp xúc tư chi. Cách làm như vậy là không tôn trọng Chiêm Ngọc, cũng không phải tác phong của Thẩm Tùng An anh, chỉ là mặc kệ thanh tỉnh cùng khắc chế như thế nào. Thời điểm thấy Chiêm Ngọc chủ động cùng mình bảo trì khoảng cách, như cũ nhịn không được chua xót trong lòng, Thẩm Tùng An thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn đàn violon trong tay liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc không rõ, bởi vì ngày đầu tiên đi học, muốn học tập cơ sở tương đối nhiều. Thời gian ba người đi học so với dự định nguyên bản muốn dài hơn. Từ lúc ở phòng đàn đi ra, đã 6 giờ tối, Trương Kỳ đã đặt bữa tối. Thẩm Tùng An làm ông chủ, mời Chiêm Ngọc cùng Lâm Duệ Hàm ăn cơm. Chiêm Ngọc không lái xe tới. Trên đường ngồi xe của Lâm Duệ Hàm, bọn họ đi trước một bước. Trương Kỳ lái xe chở Thẩm Tùng An qua. Trên xe, Trương Kỳ cùng Thẩm Tùng An nói lời xin lỗi. Nói cậu ta quên nói chuyện anh có thói quen sạch sẽ cho Chiêm Ngọc. Bất quá sau đã báo cho Chiêm Ngọc tỏ vẻ phi thường lý giải, cũng đáp ứng tận lực không đụng vào Thẩm Tùng An. Chiêm lão sư thật đúng là hiểu lòng người. Trương Kỳ cảm thán nói, không chỉ lớn lên đẹp, biết kéo đàn violon, người còn tốt như vậy. Thẩm ca anh nói đúng, một từ không cuối cùng còn chưa có nói ra. Qua kính chiếu hậu, cậu ta phát hiện ánh mắt Thẩm Tùng An nhìn qua băng băng lãnh lãnh. Đông lạnh đến cổ cậu ta chợt lạnh, phản xạ ngậm miệng, Trương Kỳ, chuyện gì vậy, mình nói sai cái gì sao? Cách Trương,